tình nhân chất lượng cao của gấu trúc đỏ. Chương 54, góc truyện audio.com. Edit beta, Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hoa Lạc Ấn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mẹ Lạc đã thở hồng hộc ôm gấu trúc đỏ nhỏ đi ra cửa. Điểm Điểm núp trong ngực dì xinh đẹp cũng sửng sốt hơn 10 giây, không hiểu sao dì xinh đẹp lái xe nhanh quá, nó còn chưa kịp kháng nghị, xe đã khởi động rồi, sau đó phát hiện mình bị mang về nhà họ. Mẹ Lạc dùng ly của nhân loại rót nước cho nó, thái độ rất ôn hòa. Uống đi Điểm Điểm, ân ân ấy, là một đứa trẻ tốt, nhưng đứa trẻ tốt cũng sẽ có lúc làm sai. Nó đối xử với con như vậy đúng là không nên, con muốn biến thành người thì trực tiếp biến đi, chỗ này của dì cũng chính là nhà của con. Trước ánh mắt mong chờ của bà Điểm Điểm cảm thấy có một tia khó xử, nó biến thành người thì sẽ để trần đấy, trước mặt ấn ấn thì không sao cả, nhưng khi đổi lại là người khác nghĩ thế nào cũng thấy quái dị lắm. Vì vậy gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm mất tự nhiên không trả lời đề nghị của mẹ Lạc, nhìn đến ly nước trước mặt lại nhìn móng vuốt của mình một chút, cuối cùng cũng dùng hai cái móng vuốt kẹp cái ly lên uống một ngụm, còn cúi đầu với mẹ Lạc tỏ vẻ biết ơn. Ánh mắt mẹ Lạc sáng lên, khiến cho gấu trúc đỏ nhỏ rất xấu hổ, chân tay luống cuống dùng đuôi che mặt mình lại. Cái gì này, sao lại nhìn gấu như thế? Bố nó sẽ về hơi trễ, con muốn ăn gì không? Dì làm trước cho con. Đến cảm thấy đây là quá ngượng rồi, ôm cái đuôi che trước mặt mình lặng lẽ nhìn bà, dì xinh đẹp tóm lấy mặt nó. Vậy trước hết rửa hoa quả ướp lạnh cho con lót dạ nhé. Điểm Điểm xoa xoa cái đuôi của mình, gật đầu với biên độ nhỏ. Nếu là trước đây nó nhất định sẽ nghĩ, nhân loại ngu xuẩn đúng là dễ bị manh vật thuần dưỡng mà. Nhưng mà bây giờ nó chỉ có một ý nghĩ, vẫn muốn ở lại ăn cơm. Không biết dì xinh đẹp định giữ nó lại trong nhà bao lâu, thật ra nó rất muốn ăn cơm cùng ấn ấn mà. Mẹ Lạc từ trong phòng bếp gọi một tiếng, điều khiển tivi ở chỗ đó con có thể tự mở. Điểm Điểm trên ghế salon xem trái xem phải, bản thân ở lại một lát chút nhàm chán, vẫn là dùng móng vuốt mở tivi, ý cái này không phải chương trình tivi, mà là CD, trên màn hình có một con gấu trúc đỏ nhỏ đang giao phối với một con gấu trúc đỏ khác. Nó từng nghe nói chuyện này rồi, sau khi trưởng thành đại đa số gấu trúc đỏ sẽ đi làm đồng loại để làm chuyện này. Mẹ Lạc rửa hoa quả xong đi ra, thấy nội dung trên TV liền cả kinh, sau đó thì lộ ra chút ý xấu hổ, bà không muốn thừa nhận mình vẫn lén lút nghiên cứu chuyện này, đồng thời còn không cẩn thận bị bắt tại trận. Đặt hoa quả lên trên bàn, mẹ Lạc đưa lần lượt từng quả dâu tây cho Điểm Điểm, chuẩn bị một lát, cảm thấy cho dù xấu hổ cỡ nào cũng phải nói. Cái kia, Điểm Điểm à, dì biết con cũng đã trưởng thành, có một số việc quả thật có thể làm. Nhưng mà, chuyện này với nhân loại có chút khác nhau, nếu như cái đứa trẻ Lạc Ấn kia thật sự bắt buộc con. Con, lần sau con có thể nhờ dì giúp, cô nói là cái gì khác nhau cơ, đây là câu đầu tiên Điểm Điểm từ khi đến nhà Lạc Ấn. Mẹ Lạc dường như có chút khó xử, đắn đo cả buổi. Nhân loại theo nhân loại chỉ có thể làm chuyện này, bởi vì họ đều có cảm tình với lẫn nhau nên mới có thể như vậy. Ừ, có thể con chưa từng thấy, nhưng mà đó mới là bình thường. Hoàng Điểm Điểm suy nghĩ một chút, nhân loại và nhân loại. Nó từng thấy qua rồi, cũng không ít lần, đúng là so với gấu trúc đỏ và gấu trúc đỏ làm với nhau thì càng gợi tình hơn nhiều. Góc truyện audio.com, nó giống như đã hiểu được một chút gì xinh đẹp muốn nói với cậu cái gì, chậm rãi nói. Gấu trúc đỏ và gấu trúc đỏ, nhân loại và nhân loại, đều phải giống nhau mới được đúng không? Dì xinh đẹp nhìn bộ dáng sạch sẽ ngoan ngoãn của cậu, lại nghĩ tới chuyện cầm thú mà con mình làm, đột nhiên có chút đau lòng, sờ sờ đầu của cậu. Là như vậy, con phải hiểu được điều này, mới có thể bảo vệ tốt bản thân. Không phải là bởi vì muốn sinh con đẻ cái, cũng không phải là vì dục vọng, mà là vì yêu. Bởi vì cùng chủng tộc thì họ có thể dễ dàng kết nối tình yêu, một bên gửi tín hiệu, một bên khác có thể nhận, có thể đáp lại. Nếu như bất đồng chủng tộc, không thể kết nối, không có trung gian truyền đạt tình yêu, vậy thì cũng không phải là một chuyện tốt, là một phương diện. Ừ, tóm lại là không tốt, sẽ khiến cho đối phương tổn thương. Con hiểu chưa, Điểm Điểm như suy nghĩ điều gì? Lúc trước khi nó ở hình thái gấu trúc đỏ nhỏ, hình như có để cho ấn ấn giúp cái chuyện kia. Ấy, chẳng lẽ ấn ấn vẫn luôn khổ sở vì chuyện này, vì thế gì xinh đẹp mới muốn giáo dục cho mình? Khách chương.